Dưa hấu ngọt ngào nhất, chương 1, gocchuyenaudio.com. Tiểu thịt tươi tham gia một show giải trí, là kiểu chương trình quay trước phát sau. Trước khi quay, tổ tiết mục đã cùng hắn thảo luận qua một lần. Một trong các tiết mục là người chơi sẽ ở trường quay trực tiếp gọi điện thoại cho người mà mình liên lạc gần đây nhất. Vốn là ban đầu tiểu thịt tươi muốn gọi cho một người bạn nghệ sĩ khác, hai người cũng đã bàn bạc đâu vào đấy, nhưng là vạn vạn không ngờ tới ảnh đế đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Tiểu thịt tươi vội vã gọi điện cho hắn thăm hỏi, cũng quên bén luôn cái tiết mục kia của chương trình. Người chủ trì bắt được hắn đang gọi điện thoại liền hô ầm lên. Người cuối cùng trong nhật ký trò chuyện, tòa có phải là thần tượng không? Thật tò mò nha, tiểu thịt tươi nghe xong thiếu chút nữa ném luôn micro trong tay ra ngoài. Hắn muốn bấm ngừng cuộc gọi, nhưng mà người chủ trì bên cạnh tốc độ thần sầu đã nhanh tay mở loa ngoài. Tốt, tốt, này, thanh âm trầm thấp của ảnh đế liền vang lên khắp toàn hiện trường. Tiểu thịt tươi cầm ống nghe hóa đá. Nét mặt của người chủ trì cực kỳ khoa trương, không một tiếng động hỏi tiểu thịt tươi. Trịnh Tây Xuyên, tiểu thịt tươi không thèm đếm xỉa đến hắn. Ảnh đế, cậu gọi đúng lúc lắm, tôi vừa mới tới khách sạn, hành lý còn chưa kịp mở ra đây. Trên màn hình lớn hiện ra một hàng chữ lớn, chính là nội dung tiểu thịt tươi phải hỏi ra lời theo yêu cầu của tổ tiết mục. Anh, mấy trăm khán giả ở đây đều nghe được lời hắn nói. Có thể cho em cái ghế sofa nhà anh không? Ảnh đế cạn lời, giận dữ. Bây giờ đến ghế sofa cậu cũng không tha. Tiểu thịt tươi, không không, em không. Ảnh đế, kiềm chế bản thân chút đi có được hay không? Tiểu thịt tươi rất oan ức, em không phải. Người chủ trì liếc thấy biểu cảm của tiểu thịt tươi hơi sai sai, kịp thời lên tiếng. Là Tây Xuyên phải không? Chúng đang ở trường quay. Hôn cái nào, mới vừa rồi là kết nối điện thoại, dựa theo câu hỏi gợi ý tiểu duệ chỉ đùa với anh thôi. Ảnh đế, chấm, xém chút nữa thì phun ra hai chữ. Biến thái, ảnh đế toát hết cả mồ hôi lạnh, chờ chương trình quay xong, Hành Nhất Duệ lấy điện thoại ra xem, thấy ảnh đế gửi cho hắn vài tin nhắn WeChat. Hắn mở ra vừa xem, đều là ảnh tủ quần áo của ảnh đế. Rất nhiều lễ phục hắn biết rõ xuất xứ, ở trong tủ quần áo lấp lánh ánh sáng mời gọi. ZSC, mới vừa rồi hiểu lầm cậu thật không phải. ZSC tùy ý chọn đi, ZSC chọn xong đều cho cậu. Tiểu thịt tươi sướng muốn ngất luôn, đâu còn thấy oan uổng uất ức gì nữa. Anh yêu anh quả nhiên là vô cùng chính xác, em muốn làm fan anh cả đời, cách chương.